Mẹ nữ phụ là ánh trăng sáng của ông trùm giới thượng lưu. Chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc hôm nay trong thẩm mỹ viện không bận lắm, Trình Vãn còn đang suy nghĩ lung tung. Lời nói của Nghiêm Quân thành quả thực khiến cô yên tâm một chút, đồng thời cô cũng biết có một số việc không thể gấp được. Nếu quá nóng vội để con gái hiểu rõ bản chất đê hèn của một người đàn ông, một khi dùng vũ lực quá đà, sẽ vô tình gieo rắc những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho tương lai của con gái. Có nhiều điều, nhiều đạo lý, không thể thấm nhuần tất cả chúng vào bộ não trong một lần. Nếu có thể, cô hy vọng rằng mình có thể cùng con gái đồng hành bước qua giai đoạn hoang mang này. Sau khi suy nghĩ, cô cũng nghĩ ra những phương pháp và ý kiến hay trong cuốn sách gốc. Cô đã đi quá vội vàng, con gái của cô còn quá nhỏ. Cô không có thời gian để nói về những điều mà một người mẹ nên dạy con mình. Tiểu Tôn, em có cuốn nào dày hơn không? Trịnh Vãn đến quầy lễ tân, hỏi. Có ạ. Tôn Vi mở ngăn kéo, lấy một cuốn sổ đưa cho Trịnh Vãn. Chị Trịnh, chị có cần bút máy nữa không? Trịnh Vãn cười lắc đầu. Không cần đâu, trên bàn làm việc của chị vẫn còn mấy cây. Khi cô cầm lấy cuốn sổ, trong đầu hiện lên một khuôn mặt uy nghiêm, cô do dự 2 giây rồi nói. Tiểu Tôn, em đưa chị một cuốn nữa đi. Cầm 2 cuốn sổ dày cộp, Trịnh Vãn trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại, mở cuốn sổ ra, suy nghĩ một chút, nét chữ xinh đẹp của cô đặt xuống trang bìa. Quà tặng cho con gái tư vận, cô cố tình kết hợp thêm thông tin trên Internet và dựa trên kinh nghiệm của bản thân, viết ra bài học đầu tiên mà cô dạy con gái mình với tư cách là một người mẹ. Bảo vệ cơ thể của con, từ cấu trúc S1N ết lý đến chu kỳ kinh nguyệt đến. Trịnh Vãn viết một cách trang trọng, cô đột nhiên phát hiện phương pháp này rất tốt, nếu nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái, nhất định sẽ không hiểu rõ được D, C vọng của bản thân, cách bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, phương pháp tránh thai. Kể từ khi ra trường, cô hiếm khi có thời gian để ngồi viết như thế này. Trong chốc lát cả người cô chìm đắm vào đó, mãi cho đến khi chiếc điện thoại di động trên tay rung lên vài cái, cô mới mở ra xem thời gian, đã gần 12 giờ. Là tin nhắn của Nghiêm Quân Thành, hôm nay ăn gì, điều này bây giờ cũng đã trở thành thói quen của anh. Trước đây anh sẽ gọi điện trực tiếp, có khi cô bận không có thời gian trả lời, anh sẽ thu xếp ổn thỏa rồi gửi tin nhắn thay thế. Cổ tay của Trịnh Vãn hơi đau, cô ngẩng đầu lên, cử động cái cổ gần như cứng đờ, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, tìm hộp cơm trưa của mình trong phòng trà. Cô mở ra, chụp một bức ảnh. Cô ý thêm một bộ lọc mỹ thực rồi mới gửi đi. Đây cũng là đãi ngộ đặc biệt của Nghiêm Quân Thành. Cho dù chụp cái gì Trịnh Vãn cũng luôn sử dụng máy ảnh gốc. Cô cho rằng phần mềm làm đẹp quá rắc rối cũng không cần thiết. Lần trước Nghiêm Quân Thành xem ảnh gốc cô chụp, anh lịch sự hỏi thẩm mỹ viện của cô thuê gì nấu ăn, rốt cuộc là có đòi hỏi và trình độ hay không. Chỉ cần đun sôi nước và ném rau vào là có thể sao. Mặt cô nóng lên, đâu có tệ như anh nói. Anh còn lạc hậu hơn so với cô, anh còn không biết phần mềm bây giờ tiên tiến đến mức nào. Sau khi hỏi ý kiến lễ tân, cô cố ý tải phần mềm xuống, chỉ cần thêm bộ lọc vào, đồ ăn nhìn nhạt nhẽo lập tức trở nên thèm ăn. Chắc chắn, Nghiêm Quân Thành, người đã bị xu hướng thời trang bỏ rơi, đã bị lừa. Anh hài lòng gửi tin nhắn, được, không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vãn tưởng tượng dáng vẻ của anh vừa xem ảnh vừa chỉnh sửa lại nội dung, lén lén nở nụ cười. Ngay cả món cần tây hôm nay gì làm mà ngày thường cô không thích ăn dường như cũng trở nên ngon hơn. Vừa nghĩ như vậy, anh lại gửi đến một tin nhắn. Nhưng có một loại cần tây em không thích, anh rút lại 3 chữ không tốt lắm. Tạm được, Trịnh Vãn, không phải gì của mình em. Nghiêm Quân Thành, em vốn có thể có. Trịnh Vãn vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của anh. Em không muốn có, Nghiêm Quân Thành giống như đã tìm thấy niềm vui khi nhắn tin trò chuyện phiếm. Ngoài việc gọi điện cho cô mỗi ngày, anh còn tìm thời gian để trò chuyện với cô. Bất kể là chuyện nhỏ gì, anh luôn có chuyện để nói. Khi Hà Thanh Nguyên đi tới, anh ta thấy Nghiêm Quân Thành đang cầm điện thoại di động, trên môi nở nụ cười. Anh ta tặc lưỡi, đi tới gõ bàn nhắc nhở người đàn ông đang yêu. Thu lại vẻ mặt đó của cậu đi. Nghiêm Quân Thành liếc anh ta một cái, không thèm để ý, tiếp tục trả lời tin nhắn. Hà Thanh Nguyên kéo ghế ngồi xuống, thẳng thắn hỏi. Tôi nghe nói cậu định để Nghiêm Dục với con gái cậu nhảy điệu đầu tiên trong cuộc họp thường niên năm nay. Cuộc họp thường niên của tập đoàn Thành Nguyên rất hoành tráng. Ngoài các nhân viên trong tập đoàn ra, các đối tác từ mọi giới cũng sẽ được mời. Tiệc khiêu vũ cũng là một tiết mục trong buổi họp mặt thường niên, từng ấy năm đều là vợ chồng Hà Thanh Nguyên nhảy mở màn. Hai năm nay hai người cũng mệt mỏi, tâm tình cũng đã phai nhạt. Hà Thanh Nguyên nghĩ rằng Nghiêm Quân Thành lần nữa đợi được người yêu ngày xưa nhất định sẽ muốn lộ diện. Ai biết rằng, hôm nay khi anh ta đọc danh sách được bên kia đưa tới, không ngờ điệu nhảy đầu tiên là của Trịnh Tư Vận và Nghiêm Dục. Điều này chắc hẳn do chính lão Nghiêm quyết định, vậy nên động thái này ý vị rất sâu xa. Kế hoạch là vậy, thấy cô không trả lời, Nghiêm Quân Thành khóa điện thoại lại, nhìn Hà Thanh Nguyên thản nhiên nói. Sao, cậu có đề nghị gì khác à? Không, vậy cậu định chọn bài nào? Đối mặt với bạn tốt nhiều năm này, Nghiêm Quân Thành tự nhiên sẽ sẵn sàng tâm sự. Điều cô ấy quan tâm nhất là Tư Vận. Hà Thanh Nguyên nhướng mày, cho nên cậu là vì Trịnh Vãn, một đứa trẻ 15 tuổi rất nhạy cảm, tôi không muốn con bé buồn vì nghe thấy những lời không hay. Hai chữ, con bé, này không cần nói ai cũng biết. Hà Thanh Nguyên cảm khái không thôi, cậu đúng là suy nghĩ chu đáo toàn diện, ngay cả tâm trạng của con gái Trịnh Vãn cũng phải băn khoăn, anh ta phải công nhận lão Nghiêm đúng là một hạt giống si tình. Được rồi. Mọi người bây giờ ai cũng biết đứa bé này là hòn ngọc quý trên tay cậu rồi. Hà Thanh Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này thật hay. Mọi người đều biết Nghiêm Dục là cháu trai của cậu, con gái của cậu với cháu trai cậu nhảy điệu đầu tiên, không sai, không sai. Anh ta lại truyền đề tài. Hai năm nay cậu không kết hôn, trong lòng những người đó đều nói cậu đang bồi dưỡng Nghiêm Dục làm người thừa kế. Hiện tại cậu có thêm một đứa con gái, tôi nghĩ cậu phải nói theo cách khác. Nghiêm Quân Thành cười khẽ, tôi mới 39, không phải 69, còn quá sớm để suy nghĩ vấn đề này. Hà Thanh Nguyên hiểu ý của anh, thở dài, chậc, lão Nghiêm, may mà tôi gặp cậu lúc cậu đang thất tình, nếu biết cậu yêu vào là như thế này, tôi cũng không dám hợp tác với cậu đâu. Hợp tác với loại người vì tình yêu mà không có giới hạn như cậu, hệ số rủi ro quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Quân Thành từ chối cho ý kiến. Trịnh Tư Vận và Nghiêm Dục nhảy điệu nhảy đầu tiên tại vũ hội cũng là Nghiêm Quân Thành đặc biệt thương lượng với Trịnh Vãn. Người trong ngành ai cũng hiểu rõ anh, những người đó dù thế nào cũng không dám coi thường vợ anh. Nhưng trên đời này cũng không thiếu những người gió chiều nào thì theo chiều ấy. Có lẽ là có người cha được chút chuyện cũ trong quá khứ, nghĩ bản thân thông minh cho rằng anh rất để ý về đứa con cô và chồng cũ để lại. Điều anh không muốn nhất trong cuộc đời là không thể dập tắt những dấu hiệu nguy hiểm mà anh có thể kiểm soát nó ngay từ đầu. Biết rõ sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm, nhưng nhắm mắt làm ngơ, hay tự an ủi điều tồi tệ chưa chắc sẽ xảy ra. Chỉ cần Nghiêm Quân Thành là một người như vậy, anh sẽ không thể đi đến được ngày hôm nay. Cảm giác bất lực ở trên người cô là đủ rồi. Chuyện khác, anh phải kiểm soát chặt chẽ trong tay mình. Anh sẽ cho cô và con của cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ đứng trước mặt họ. Tối thứ sáu, sau giờ học, Trịnh Tư Vận và Nghiêm Dục được tài xế đưa đến một nơi ở khác của Nghiêm Quân Thành. Ở đây còn có các cô bảo mẫu, bên cạnh còn có giáo viên lễ nghi và giáo viên vũ đạo dạy hai người bọn họ. Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành sau đó mới tới. Nghiêm Dục và Trịnh Tư Vận đều học rất nghiêm túc. Trịnh Vãn không muốn làm chậm tiến độ của họ, vì vậy cô ngồi trên ghế sofa hơi xa Nghiêm Quân Thành một chút. Thấy Trịnh Vãn nhìn chằm chằm vào Trịnh Tư Vận người ướt đẫm mồ hôi, Nghiêm Quân Thành lo lắng cô đau lòng cho đứa nhỏ. Anh nheo tay cô, nhỏ giọng an ủi, sau này sẽ có nhiều dịp như thế, con bé phải học cách thích nghi. Em xem, con bé rất nghiêm túc cũng rất thông minh, con bé có vẻ rất thích. Em biết, ánh mắt Trịnh Vãn lại đuổi theo con gái Tư Vận, mỗi một tiết tấu, Trịnh Tư Vận làm chủ nhịp điệu rất tốt. Cô ấy dù đã thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng hết sức phối hợp với các bước nhảy của giáo viên. Mặc dù kiếp trước cô ấy cũng tham gia một số yến tiệc giải trí, nhưng cô ấy luôn là khách mời. Lần này thì khác, cô ấy nhảy điệu đầu tiên tại cuộc họp thường niên của tập đoàn Thanh Nguyên. Cô ấy rất rõ ý nghĩa trong đó. Nghiêm Dục gần như tê liệt vì kiệt sức, đang định kiếm cớ để nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ tình cờ nhìn sang bên đó, lại thấy đôi mắt như dao của chú mình liếc qua. Cậu ta khóc không ra nước mắt, đành phải giữ vững tinh thần. Giáo viên vũ đạo bảo họ thử nhảy cùng nhau. Nghiêm Dục thừa dịp đưa lưng về phía chú, tận dụng thời cơ, hạ giọng phàn nàn với Trịnh Tư Vận. Quý cô này, cậu có biết chú tìm tôi là để làm bạn nhảy cho cậu không? Dù sao, điệu nhảy đầu tiên này chỉ có thể được thực hiện bởi hai người. Chẳng phải cậu ta là người duy nhất bằng tuổi, có thân phận thích hợp và có quan hệ thân thích với cô gái này sao? Ai mà không biết, nhân vật chính là cô gái này. Trịnh Tư Vận cố gắng hết sức để nhịn cười. Mồ hôi chảy xuống, Trịnh Tư Vận không thể nhìn rõ chú và mẹ của mình có đang nhìn mình hay không. Cô bé chỉ có thể sử dụng các kỹ năng mà lúc nhỏ đã học được trên TV, sau đó sử dụng nó một cách hợp lý khi cô ấy dùng mặt nạ trò chuyện với mọi người. Khẽ mở miệng và cố gắng không cử động nó nhiều nhất có thể, nhưng có thể nói chuyện, chỉ là sẽ rất mơ hồ. Tôi cảm ơn, tôi đúng là khổ quá mà. Nghiêm Dục nghiến răng, đời này của tôi ghét nhất chính là khiêu vũ. Xoay người, Trịnh Tư Vận nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hoán đổi vị trí, lúc này Nghiêm Dục đối mặt với vị trí của Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành, cậu ta dứt khoát câm miệng. Cuối cùng khi đã kết thúc, Nghiêm Dục đã mệt đến mức không muốn nói chuyện, Trịnh Tư Vận cũng có vẻ mệt mỏi. Tài xế đưa Nghiêm Dục về lại nhà cũ, Nghiêm Quân Thành cũng đưa mẹ con cô về nhà. Sau khi đỗ xe, anh cũng xuống theo, ba người họ đi vào khu dân cư sau đó là căn phòng chật hẹp kia. Sau khi Trịnh Tư Vận tắm xong, cô bé nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ngủ chính, Nghiêm Quân Thành đang đo kích thước của căn phòng bằng thước kẻ. Trịnh Vãn bước vào thấy anh bận rộn, cô bất đắc dĩ nói. Dừng lại, đừng nghĩ đến việc đổi giường, căn phòng này không thể đặt được một chiếc giường lớn quá lớn đâu. Nghiêm Quân Thành cũng không quay đầu lại, cẩn thận viết ra những con số. Anh sẽ tìm người đặt một chiếc phù hợp, anh không thể chịu nổi chiếc giường này nữa. Sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Vãn cãi cọ với anh tới lui nhiều lần, cuối cùng tìm được biện pháp khiến cả hai tạm thời hài lòng, mỗi tuần anh có thể ở lại đây 2 ngày. Xét về hiệu quả cách âm của căn phòng, việc ở lại qua đêm chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen. Nghiêm Quân Thành kiên trì, nếu mà là nghĩa đen, nên tăng lên 3 đến 5 ngày, 6 đến 7 ngày. Khi Trịnh Vãn đáp, nếu còn nói nữa chỉ còn 1 ngày. Nghiêm Quân Thành đành mỉm cười miễn cưỡng chấp nhận, đặt làm, anh không phiền chứ, Trịnh Vãn đang thoa kem dưỡng tay bước vào căn phòng thoang thoảng hương hoa hồng. Nghiêm Quân Thành đặt cây thước xuống, đi về phía cô. Ngủ không được, anh cảm thấy hôm nay bọn họ khiêu vũ thế nào? Trịnh Vãn ngồi ở mép giường, tùy ý hỏi, trước kia anh hạ khiêu vũ cùng vợ, năm nay thay đổi có phải sẽ có chút không thoải mái sao? Cho dù hai người bọn họ khiêu vũ không chán, người khác xem cũng chán. Hai người vốn là trò chuyện xoay quanh chủ đề khiêu vũ, nhưng không biết vì sao, anh đột nhiên có hứng thú, thậm chí còn kéo cô lên khiêu vũ trong căn phòng ngủ quá nhỏ không thể xoay người này. Em không biết cái này, anh cũng không, nào, dẫm lên chân anh, màu da của hai người khác nhau, kể cả MU bàn chân. Chân cô dẫm lên người anh, eo bị anh giữ chặt, nơi này quá nhỏ, cô đứng không vững, anh ôm cô ngã xuống giường. Cô cũng ngã vào lòng anh. Thấy anh muốn cười, Trịnh Vãn vội lấy tay bịt miệng anh lại. Vừa rồi khi hai người họ ngã xuống, tiếng chiếc giường kêu cót két, có thể nghe thấy rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Họ nhìn nhau, Trịnh Vãn nhẹ nhàng nói, trừ khi anh muốn cả tầng này nghe thấy. Nghiêm Quân Thành lộ ra vẻ mặt khó chịu, còn bao lâu nữa là đến kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Trịnh Vãn nhìn anh chằm chằm, xì một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười. Nghiêm Quân Thành có thù tất báo, đưa tay bịt miệng cô lại, nghiêm giọng nói. Im lặng, đừng quấy rầy người khác. Cách chương.